Chấm vốn là nữ, quyển 5, góc truyện audio.com. Gia vị ương cung, Tần Kinh Vũ luôn luôn tại tưởng Hiên Viên Kỳ mới vừa rồi trong lời nói. Hắn khẩu trung thần bí khách nhân, 89 phần 10 là vị kia Đông Dương tiểu công chúa. Hiên Viên Thanh Vi, lười suy nghĩ nàng tiến đến Thiên Kinh nguyên do. Hiên Viên Kỳ này phép khích tướng đối người bên ngoài có lẽ dùng được. Đối chính mình cũng là không hề hiệu lực, bất luận có phải hay không nàng, đã biết giả phượng thực hoàng thân phận, đều tuyệt đối không dám đi thang này giao du với kẻ xấu. Nhìn xem sắc trời còn sớm, không có phản hồi Minh Hoa Cung, mà là dẫn Nhữ Nhi chậm rãi lại đi thong thả hồi ngự thư phòng. Đi vào phòng học, thấy Phó Hàn Dịch cầm bản tập đang nhìn, bên cạnh một gã 12-13 tuổi tiểu thư đồng đang ở mài mực. Vừa thấy nàng tiến vào, thư đồng lập tức đứng lên, cung kính hành lễ, gặp qua thái tử điện hạ. Tần Kinh Vũ gật gật đầu, ngồi chồm hổm đến Hàn Dịch đối diện, khinh gọi một tiếng lão sư. Hiện tại Hàn Dịch chỉ cấp nàng một người đi học, người bên ngoài cũng không đến quấy rầy. Này dườm giả lễ nghi có thể tỉnh tắc tình, hai người ở chung so với phía trước tùy ý rất nhiều. Hàn Dịch ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Xem như tiếp đón, đến đây, ân, mới từ vị ương cung lại đây, cùng Đông Dương Vương hàn huyên một hồi, thư chàng thủ ấm trà ra ngoài thêm thủy, Tần Kinh Vũ nhìn của hắn bóng dáng, thuận miệng hỏi, lão sư sách này chàng làm sao tìm đến, dùng còn thích hợp không? Hàn Dịch thản nhiên đáp, là Chu đại nhân trong phủ lão quản gia tiểu tôn tử. Làm việc coi như chịu khó, chính yếu là hiểu rõ. Tin được, Tần Kinh Vũ nghe ra hắn trong lời nói ẩn hàm tự trách. Mặc một hồi, thở dài, như thế là tốt rồi. Lâm Tĩnh theo lão sư gần 7 năm đầu, sớm chiều ở chung, tên là Thư Tràng, thực tế lão sư đã muốn đưa hắn thị làm con rể. Chính là lão sư tính tình nội liễm hàm xúc, cũng không nhiều lắm biểu hiện, cũng không tưởng đúng là tại bên người dưỡng đầu xem thường sói. Lão sư ngoài miệng không nói cái gì, trong lòng chỉ sợ là âm thầm ủ rột, bất quá đối với Lâm Tĩnh tử nhân, nàng chỉ nhớ rõ hắn ở chính mình trước mặt tự sát. Về phần này tiền căn hậu quả, trong đầu mơ mơ màng màng thoảng qua một ít đoạn ngắn. Thủy chung không thể liên tiếp đứng lên, Hàn Dịch thấy nàng hơi hơi nhíu mi, không khỏi hỏi, như thế nào, có tâm sự, Tần Kinh Vũ phục hồi tinh thần lại. Lắc đầu nói, không có gì, có một số việc luôn không nhớ được. Hàn Dịch biết thân thể của nàng trạng huống, vỗ vỗ tay nàng lưng an ủi nói. Đã quên liền đã quên, không đủ tháo vác bước vào tưởng. Thuận theo tự nhiên, đối với ngươi mà nói đó là tốt nhất. Ngẫm lại nói, đúng rồi, Hiên Viên Ngao cái kia không chịu thua kém đệ đệ. Các ngươi nói chút cái gì? Chính là tùy tiện nói vài câu. Tần Kinh Vũ đáp ứng, bỗng nhiên tưởng tới một chuyện, việc theo trong tay áo lấy ra kia chỉ trang có Hiên Viên Kỳ kim ấn túi đến. Đổ lên trước mặt hắn, lão sư ngươi xem này, đây là, Hàn Dịch xem nàng mở ra túi, lấy ra cháp, trong lúc nhất thời mở to mắt, kêu lên, đây là Đông Dương thân vương con dấu, đúng là chính phẩm, ngươi từ nơi này đến, đệ tử theo hắn trong tay thắng đến. Tần Kinh Vũ đơn giản đem ngày đó ở sòng bạc gặp được nói một lần. Nhìn hắn sợ run vẻ mặt, tò mò hỏi, lão sư vì sao kinh ngạc như thế? Khó được này con dấu còn có cái gì huyền cơ bất thành? Không phải huyền cơ, mà là nhất cọc bí tân. Bí tân, đúng vậy, Hàn Dịch vuốt ve con dấu thượng kỳ lân thụy thú. Chậm rãi nói ra, nhiều năm trước, ở một cái ngẫu nhiên cơ hội. Ta nghe được một cái về Đông Dương hoàng thất nghe đồn. Đông Dương chỗ Đông Hải chi tân, sản vật phong phú, chân bảo vô số, tục ngữ nói phú bất quá tam đại. Đông Dương lịch đại quốc chủ sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Sợ hậu đại con cháu ham hưởng lạc, không tư tiến thủ, hoặc là tàn bạo bất nhân, thịt bò dân chúng, thậm chí là bị hắn quốc áp chế. Thiết kỵ bước vào, cho nên liền chế thành này mai thân vương con dấu. Tương truyền này ấn chỉ truyền thân vương, không thụ thiên tử, một khi có kể trên tình hình xuất hiện, thân vương nhất hệ khả bằng con dấu bắt đầu từ số 0. Thành lập tân chính, ngóc đầu trở lại, Tần Kinh Vũ xem xét kia con dấu thượng lòe lòe kim quang. Khó hiểu nói, một quả nho nhỏ con dấu, có thể thành lập tân chính, ngóc đầu trở lại, không đến mức như vậy thần kỳ đi, nàng chính là không làm hiểu được, cho dù là vàng ròng, cũng đáng không được nhiều lắm tiền. Kia Hiên Viên Kỳ vì sao đại động hoảng hốt liều lĩnh liều mạng muốn lập tức chuộc đồ. Còn có, chỉ bằng kia Đông Dương Vương phủ gia sản hơn nữa Vương gia thân binh. Cũng không có khả năng cùng một quốc thế lực đối kháng. Này con dấu rốt cuộc có tác dụng gì? Cũng là bí tân, tự nhiên có này đạo lý. Hiên Viên Ngao vẫn theo đuổi hắn này duy nhất hoàng đệ lưu luyến sòng bạc. Làm sằng làm bậy. Kỳ thật cũng là đối này con dấu lòng mang kiêng kỵ. Chính là ngoài miệng không nói mà thôi. Tần Kinh Vũ nhíu mày, đem con dấu cầm lấy đến, đối với cửa sổ chiếu vào ánh sáng lăn qua lộn lại xem. Ý nghĩ kỳ lạ nói, lão sư, ngươi nói này con dấu có thể hay không là mở ra một cái địa hạ ngân hàng tư nhân ấn tín. Hoặc là, có thể điều động Đông Dương quân đội. Hàn Dịch lắc đầu nói. Địa hạ ngân hàng tư nhân này khó mà nói, nhưng là điều động quân đội là tuyệt đối không có khả năng. Đông Dương quân đội xây dựng chế độ cùng ta đại hạ tướng phòng. Điều động quân đội hổ phù cũng là quân chủ cùng đại tướng quân cắt chỉ một nửa. Hợp nhị là một mới có thể điều khiển mệnh lệnh, Tần Kinh Vũ nghe có lý, lại vẫn là chưa từ bỏ ý định đang cầm kim ấn lặp lại xem xét. Nghĩ ít ngày nữa sắp trả lại chỗ cũ, càng luyến tiếc buông tay, này kim ấn nàng tối hôm qua đã muốn thưởng thức hồi lâu. Kia hai kỳ lân trên người thật nhỏ vảy đều bị nàng sờ soạn cái lần. Con dấu chấm mực đóng dấu cái một cái lại một cái Hiên Viên Chi Bảo bốn chữ. Cũng không thấy ra cái gì kỳ diệu chỗ đến, coi nàng tuyệt hảo nhãn lực, cũng nhìn ra chỉnh mai con dấu kín kẽ, toàn vô ngày kia hàn dấu vết. Nếu nói bên trong có dấu sự việc, kia tuyệt đối là ở sớm tiền chế tác khi liền cất vào đi. Không biết nghĩ như thế nào khởi ở phía trước thế xem qua tiểu thuyết đến. Cái gì võ lâm chí tôn, bảo đao đồ long, hiệu lệnh thiên hạ, đừng dám không theo, ỷ thiên không ra, ai cùng tranh phong, chính là người ta chu chỉ nhược có thể đao kiếm đối chàng. Lấy ra trong đó dấu giếm di thư bí tịch. Mà chính mình chính là mượn đến 100 lá gan, cũng không dám bị hủy này Đông Dương Vương hầu bảo bối con dấu. Làm hai quốc quan hệ trở mặt, cân nhắc sau một lúc lâu đều là không thu hoạch được gì. Tần Kinh Vũ thở dài, một cái tát chụp tại kia cháp thượng, nghe được rất nhỏ trầm đục, nàng khinh di một tiếng, đem cháp ôm lấy đến, lay động một trận, vừa cẩn thận đoan trang, phát hiện cái gì. Hàn Dịch thấy nàng sắc mặt không đúng, thấp hỏi, Tần Kinh Vũ xúc khởi lưỡng đạo anh khí 10 phần lông mi. Nghi hoặc nói, này cháp nghe tiếng vang không đúng, người bên ngoài có lẽ nghe không hiểu, nàng lại nghe đạt được minh, này mộc hạp không phải thành thực mộc chất, này đây vỗ nhẹ dưới phát ra tiếng vang có hơi chút khác nhau. Hàn Dịch ở cháp thượng phát sổ hạ, không có nghe ra cái gì không ổn. Chính trực suy tư, đã thấy nàng vội vàng đứng dậy, cùng phòng ngoại tĩnh hậu Nhữ Nhi thì thầm một trận, Nhữ Nhi vội vàng việc việc đi, không lâu sau trở về, trong tay đang cầm một cái thùng, bẩm, điện hạ, đây là thiếu phủ tốt nhất công cụ, Tần Kinh Vũ vẫy tay đem bình lui, quan thượng cửa phòng, thế này mới theo trong dương lấy ra mấy thứ thợ khéo tinh xảo phủ chui chui cứ linh tinh. Cùng Hàn Dịch cùng nhau chậm rãi đem kia mộc hạp sách tách ra đến. Này nhất đẳng nhất phá hư công phu, Hàn Dịch còn lần đầu tiên thấy, không khỏi trừng lớn mắt, đợi cho cháp tản thành mộc phiến. Từ phân ngũ liệt, hai người đều là thấp giọng kinh hô, Tần Kinh Vũ nghĩ đến đúng vậy. Kia mộc hạp quả nhiên có tường kép lý rũ ra mấy trăm khối da dê mảnh nhỏ. Mặt trên có chữ viết có đồ. Xem ra như là nhất bức bản đồ, bị nhân cố ý cắt xưng là mảnh nhỏ, cất vào này cháp bên trong, hội là cái gì đâu? Lão sư, Tần Kinh Vũ tâm lý đập bịch bịch, kiềm chế không được kinh hỉ. Tạm thời còn không biết, hợp lại đi ra nói sau. Hàn Dịch theo giá sách lý tìm ra giấy trắng cùng tương hồ. Tần Kinh Vũ hiểu ý, lập tức dọn sạch án thượng bộ sách. Cuồn cuộn nổi lên ống tay áo. Thầy trò hai người đều là thông minh cơ trí lưu. Đối với này hợp lại đồ công tác thực ở không nói chơi. Nhặt lên một khối khối mảnh nhỏ. Chậm rãi hợp lại hiểu ra. Một cái lâu ngày thần đi qua. Rốt cục đại công cáo thành. Nhưng thấy sở hữu da dê mảnh nhỏ đều tề tiệm tiệm dán ở trên tờ giấy trắng. Tạo thành một bức đầy đủ bản đồ. Mặt trên có sơn có thủy. Có khe sâu có khưu lăng. Ở một chỗ trống trải nơi kiến có một mảnh thôn trang. Chính giữa điểm một cái hình chu sa ký hiệu. Bản đồ hữu hạ giác có ghi một hàng chữ nhỏ. Cũ trạch trọng bảo, lưu cho đời sau con cháu. Ngày khác trọng quang tông miếu xã tác. Coi đây là tư. Tần Kinh Vũ nhìn một hồi. Tự giác chống lại mặt cảnh trí rất là xa lạ. Liền hỏi, lão sư cũng biết đây là nơi nào? Hàn Dịch tinh tế xem xét một trận phương nói. Xem kia phòng ốc kiến tạo, như là Đông Dương dân cư. Cụ thể vị trí tạm thời không biết, tu đến hiện trường thẩm tra theo mới được. Mặc niệm kia đi chữ nhỏ, nghiền ngẫm trong đó hàm nghĩa. Bất giác nghiêm nghị cả kinh. Đây là hé ra tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ, đúng là, xem này ra dê tỷ lệ. Này bản đồ xác nhận Đông Dương Hoàng thất mỗ vị tổ tiên lưu lại. Chỉ sợ đã có mấy trăm nhiều năm. Ngươi xem kia văn tự sở thuật, liền cùng trong truyền thuyết bí tân không mưu mà hợp, này chu sa biểu thị, chính là trọng bảo chỗ, thì ra là thế, Tần Kinh Vũ thầm than một tiếng, nghĩ đến kia Đông Dương tổ tiên cũng là vì tâm tư kín đáo người. Cố ý đem con dấu làm được kim quang ánh sáng ngọc, tạo hình kỳ lạ, đem thế nhân lực chú ý đều hấp dẫn đi qua. Do đó xem nhẹ chuyên chở con dấu hào không chớp mắt mộc hạp. Lại không biết đây mới là khôi phục nghiệp lớn mấu chốt chỗ. Này mấy trăm năm đến, Xích Thiên Đại Lục thế cục coi như bình tĩnh, Đông Dương lại là cẩn thủ trung lập tư thái, vẫn chưa tham dự chiến tranh. Này đây này con dấu bí mật hoàn toàn chưa từng phái thượng công dụng. Chỉ sợ ngay cả hiện tại hiên viên trong hoàng thất mọi người không quá hiểu được trong đó ảo diệu. Ánh mắt dừng ở đồ thượng, lại tinh tế xem qua mấy lần, đem mặt trên cảnh sắc vị trí chặt chẽ nhớ kỹ, sinh sôi khắc ở trong đầu, đang muốn cuồn cuộn nổi lên thu hảo, bỗng nhiên thoáng nhìn kia chu sa biểu thị, nào nào, tầm thường làm ký hiệu, đơn giản chỉ dùng để bút son trên giấy khinh nhẹ một chút. Cũng không nếu này trên bản đồ thật mạnh nhất bút, vẽ phác thảo thành một cái đầy đủ hình chứng. Chừng đậu tầm bình thường lớn nhỏ, ngón tay nhất sờ, lại có gập ghềnh cảm giác. Lão sư ngươi xem, này biểu thị có chút cổ quái. Hàn Dịch để sát vào xem, thượng tuổi nhân ánh mắt kém chút, cũng không thấy ra cái nguyên cớ đến. Thẳng tắp thở dài, già đi, ánh mắt không tốt xử. Nhưng thật ra nàng nheo lại mắt, ngưng thần nhìn kỹ, dần dần nhìn ra chút môn đạo. Trong lòng trực giác nhớ tới một cái từ. Vì điêu, đúng vậy, này không chỉ có là cái chu sa biểu thị, mặt trên còn khắc có chữ viết tích, chắc là một vị thị lực vô cùng tốt công tượng, dùng châm chọc linh tinh công cụ, tại đây ra dê thượng trước dư miêu hồng nêu lên, lại nhất châm một đường đâm văn tự, nếu không có như nàng như vậy siêu phàm ánh mắt, căn bản nhìn không ra đến, có lẽ kia hiên viên trong hoàng thất có thể lấy phóng đại hình vẻ sự việc cũng nói không chừng. Nàng đang cầm bản đồ đi đến phía trước cửa sổ, dưới ánh mặt trời tinh tế công nhận, một chữ niệm ra, Loan Phượng Ngọc Thược, thiên kim khó cầu, Loan Phượng Ngọc Thược, Hàn Dịch ngạc nhiên nói, ta nhưng thật ra nghe nói qua, đây là hiên viên hoàng thất tổ truyền vật, ngay tại Đông Dương Hoàng Cung bên trong, khó được đây là, mở ra bảo tàng cái chìa khóa, hiên viên hoàng cung, Tần Kinh Vũ trầm ngâm một trận. Đem bản đồ thu hồi điệp hảo, để vào trong tay áo. Hàn Dịch nhìn xem của nàng động tác, cười nói, như thế nào, tưởng theo vì đã có. Tần Kinh Vũ cũng không giấu giếm, gật đầu nói, xác thực có ý này. Tuy nói quân tử ái tài thủ chi có câu, nhưng là hôm nay thượng rớt xuống hạm bánh, không cần bạch không cần, cùng lắm thì ở hai quốc ký kết minh ước chuyện tình thượng âm thầm tương trợ. Đại lực thúc đẩy, có đại hạ ở sau lưng chỗ dựa, hắn Đông Dương cũng sẽ không bị hắn quốc khi dễ, cũng coi như không làm thất vọng tỉ mỉ bày ra này hết thảy Đông Dương hoàng thất tổ tiên. Trong lòng đại khái có một loạt kế hoạch, vì thế gọi Nhữ Nhi tiến vào, dùng khối bố khăn đem kia đôi tách rời cháp mộc phiến đều bao hảo. Đưa đi thiếu phủ tìm tốt nhất công tượng chữa trị trở lại như cũ. Thừa dịp Nhữ Nhi xuất môn làm việc, mượn cơ hội hướng Hàn Dịch cấm ngôn. Lão sư, ta có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì, cứ nói đừng ngại, ta tính ngày gần đây đi trước Tây Liệt biên cảnh. Nói tới đây, Tần Kinh Vũ hơi hơi thở dài. Nếu không phải ngày đó Kinh nghe thấy Nguyên Hy bị lỗ. Tiện đà đi vòng vèo, chính mình đã sớm đến Tây Liệt cảnh nội, chỉ sợ đã muốn tìm được ngân dược. Này thật sự là nhân sinh gặp gỡ vô thường, hay thay đổi, không biết ngân dực một hàng hay không đã muốn chạy ra sa mạc. Tuy rằng hiện tại sớm qua tốt nhất cứu viện thời gian, nhưng là nàng đáp ứng rồi sự, liền nhất định hội hợp lại đem hết toàn lực đi làm. Vô luận sống hay chết, nàng đều phải tận mắt nhìn thấy, hay là muốn đi sao, người thân thể vừa vặn chút, bệ hạ chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Này không cần lo lắng, ta tự có chừng mực, chẳng qua đến lúc đó phụ hoàng nếu là nhắc tới, còn tỉnh lão sư thay ta nói chuyện. Hàn Dịch chậm rãi gật đầu, hắn thượng không biết Tần Kinh Vũ chân thật tính, liền đem nàng cho rằng thiếu niên nam nhi đối đãi, nội tâm thực tại hy vọng này đắc ý đệ tử có thể chăm lo việc nước. Tức giận phấn đấu, sang tiếp theo phiên sự nghiệp, liền không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Hai người lại đợi một hồi, đến giữa trưa thời gian Nhữ Nhi trở về, đem hoàn hảo vô khuyết mộc hạp dẫn theo trở về, kiểm tra một trận, cư nhiên nhìn không ra gì sách qua dấu vết, Tần Kinh Vũ tìm ra vải nhung, đem con dấu thượng vân tay mồ hôi nhất nhất lau đi. Thế này mới thu về hạp nội, hoan hô ra tiếng, được rồi, vật quy nguyên chủ đi cũng, chỉ cần đem kia túi giao hồi Hiên Viên Kỳ trong tay. Từ nay về sau này Kim Ấn liền cùng nàng lại vô liên quan. Hết thảy đánh chết không tiếp thu, này vận khí đến đây chắn đều ngăn không được. Thiên giáng tiền, ha ha, nằm mơ đều phải cưới tình, chỉ không gì hơn cái này xem ra. Sau giữa trưa nửa ngày tập võ vừa muốn xin phép, nàng đã muốn hạ quyết tâm phải này bảo tàng cho tới thủ. Tàng bảo đồ đã muốn nắm, liền tự nhiên không thể hạ xuống kia mở ra chi thược. Thụy An khách sạn, lầu 2, chữ thiên nhất hào phòng, nhưng thật ra có tất yếu đi lên nhất tao. Cách chương,